Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 2 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Tập này được mang tên là Hổ Dương Thành. Thì bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com nha. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đến khởi nguyên thế giới rồi hỏi đường một người địa phương mà tìm đến cái nơi tìm đến Hổ Dương Thành để tìm nơi tạm trú. Nhưng mà giữa đường thì hắn gặp một cái kỳ trân dị bảo đang bị một cái tên có cấp độ vĩnh hằng chân thần canh giữ. Mà La Phong án thì một phần đang nghèo, một phần lâu rồi không được đánh một trận cho sảng khoái nên ra tay luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì La Phong bị đánh rất là thảm, nhưng mà thân thể hắn quá mạnh mẽ đi, bị đánh thương thế nào cũng hồi phục lại. Vì vậy cái tên đối diện tên là Hắc Đa Mạc cảm thấy đánh càng lâu thì càng chơi không lại. Vì vậy gã đã xuất ra một chiêu mà thiêu đốt năm thành thần thể của gã để đánh về phía La Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, Hắc Đa Mạc đã đốt liền năm thành thần thể. Vĩnh hằng chân thần nếu mà bộc phát năng lượng cuồng bạo như vậy thì vô cùng khó khống chế. Nhưng mà Hắc Đa Mạc lại vận dụng thần lực mênh mông đó để thi triển cấm chiêu trong Hắc Thiên Mộ Pháp. Hắc Thiên Hủy Diệt. Đôi mắt băng lãnh của ba đầu lâu của Hắc Đa Mạc lóe sáng khi gã vung tám ngọn trường mâu. Toàn bộ thần lực ngập úng rót vào tám thanh trường mâu. Khi những hư ảnh trường mâu đan vào nhau, chúng chấp chói, hợp thành một cái cột bóng đen khổng lồ như cái trụ trời. Thậm chí Hắc Đa Mạc cũng hòa chung vào cái cột bóng đen đó luôn. Cột bóng đen như là trụ trời đổ xuống. Cấm chiêu Hắc Thiên Hủy Diệt là đòn chết chóc được tạo ra khi Hắc Đa Mạc liều mạng. Nếu không giết được địch, gã sẽ lập tức bỏ chạy. Lợi hại thiệt. La Phong nhìn cái cột bóng đen đó, lúc này hắn cảm thấy như là vạn vật bị hủy diệt, mọi thứ trở về hỗn độn. Một chiêu này đã có phần ý cảnh hỗn độn rồi. Cô độc trên đỉnh quá lâu, vừa gặp người mạnh như vậy, huyết dịch La Phong cũng sôi trào, phấn khích. La Phong trong chớp mắt, vung đao đón lấy cái cột bóng đen. Sát na tiếp xúc, thân thể của hắn rung mạnh. Bành một tiếng, hắn cảm nhận lực trụ trời bóng đen ào vào trong cơ thể, đồng thời trong thân thể có nổ dữ dội vang lên nữa. Thân là thần thể hoàng mỹ, hắn vẫn thấy chiêu này không tầm thường. Trong tích tắc, đã thấy cái trụ thần lực cực lớn đó nện xuống phía của mình. Giữa không trung, ánh sáng lóe lên từ thân thể của La Phong. Vụ nổ kinh hãi tác động bốn phương tám hướng, dư ba còn mạnh hơn vạn giới quy nhất rất nhiều. Cái đợt oanh tạc dữ dội ấy khiến thân thể La Phong nứt ra rất nhiều vết thương. Nhìn La Phong toàn thân đầy thương tích, vương vãi máu tươi, Hắc Đa Mạc sững sờ. Thân thể vẫn không sụp đổ. Gã không dám tin. Cấm chiêu này đã tiêu tốn gã tận 5 phần thần lực, cộng với tiêu hao trước đó, giờ thần thể của gã chỉ còn có 3 phần, dĩ nhiên không cách nào mà tái thi triển được cái cấm chiêu vừa rồi nữa. Quả nhiên, thần lực của La Phong tự động chữa lành. Hắn ngửa đầu nhìn Hắc Đa Mạc. Còn chiêu nào lợi hại hơn nữa không vậy? Thân thể hùng vĩ của Hắc Đa Mạc rung lên, không chần chờ, xoay người bỏ chạy. Trong thoáng chốc, gã hóa thành một cái bóng mờ, xé toạc đêm đen, bỏ chạy hướng xa tích. Làm tử huyết tinh hoa, chắc còn vài ngày nữa mới rụng xuống. Ta cần tạm về Hổ Dương Thành mời cứu viện. Hắc Đa Mạc nghĩ thầm, cực lực tăng tốc. Thực quốc đặt trụ sở ở Hổ Dương Thành vẫn còn không ít cao thủ. Khi đó lấy nhiều đánh ít, ta sẽ giải quyết xong cái cả vĩnh hằng chân thần xa lạ này. La Phong chỉ hơi liếc mắt, lập tức một cái làn sóng vô hình lao vọt trúng Hắc Đa Mạc. Trên đường chạy, Hắc Đa Mạc đột nhiên thấy hắc vụ cuồn cuộn vây lấy, rồi bị nuốt chửng hết ý chí. Là một vĩnh hằng chân thần, ý chí đầy rẫy rèn luyện qua vô vàn năm tháng. Nhưng mà hắc vụ cái vòng xoáy đó có sức mạnh thôn phệ quá khủng, vừa xuất hiện đã hoàn toàn vùi lấp ý chí của gã rồi. Trong khi thân thể của gã xà xuống, âm âm cày một cái đường vòng cung rồi rơi bịch ở trên đất, như thể là gã chìm vào giấc ngủ vậy. Vì cận chiến, hắn đè bẹp hoàn toàn ta. La Phong bước tới gần thân thể đồ sộ của Hắc Đa Mạc vẫn nằm im, nói nhỏ. Vẫn phải dùng ý chí bí thuật, cửu yểm giới mới kết liễu được hắn mà thôi. Chiêu ác mộng này chính là một trong ba bí thuật ý chí từ cửu yểm giới. La Phong nghiên cứu cửu yểm giới đến cấp vĩnh hằng chân thần nhằm giúp xuyên hỏa nguyên thần khách. Dù bộ bí thuật ý chí không quá cao siêu như là liệt nguyên thuật, nhưng mà với ý chí đỉnh phong của La Phong thì ác mộng này vẫn trở thành đòn cực kỳ đáng sợ. Người xứng đáng để ta vận dụng ý chí bí thuật đó. La Phong đưa đao lên, bóng đào tối ôm không một chút cản trở nào xuyên qua thân thể khổng lồ của Hắc Đa Mạc rồi đâm thẳng vào chân thần chi tâm của gã. Một đao sang phẳng chân thần chi tâm. Trong cơn mơ màng, Hắc Đa Mạc đã mất mạng. Giữa bầu trời đêm, một ngôi sao mờ nhạt đi. Nơi cực xa trong vũ trụ, tiểu vũ trụ của Hắc Đa Mạc đang sụp đổ. Vầng trời mênh mang lấp lánh, vô số sao vẫn lẻ loi hay tiêu tan. Mỗi vì sao lụi tàn nghĩa là một sinh linh mất mạng. Đối với khởi nguyên đại lục rộng lớn này, cái chết của một vĩnh hằng chân thần chỉ như là một đợt bọt nước nhỏ trong biển khơi, chẳng có gì ghê gớm cả. Trận chiến này quả là không đơn giản nha. La Phong sờ sờ cái mặt, vừa nãy bị đánh không ít, mặt của hắn bao dấu quyền cước. Lối đánh cận chiến của ta thực sự là quá kém mà. Từ đầu tới cuối hắn toàn dựa vào thân thể hoàng mỹ cứng rắn chống đỡ mà thôi. Luyện thể bí pháp, thân pháp né tránh, đao pháp gì chứ, là từ đầu chí cuối một chiêu sinh diệt đao thôi, ngoài ra chẳng biết cái gì cả. Ánh mắt của hắn lướt một vòng, hắn nhanh chóng phát hiện ra tam tử huyết tinh hoa lộ rõ, không còn bị thần lực của Hắc Đa Mạc che khuất nữa, khí tức của nó đang lan tràn. Tam tử huyết tinh hoa hả? Thảo nào khiến cho vĩnh hằng chân thần liều mạng vậy? La Phong vui mừng, tâm ý vừa động, lực lượng vô hình tỏa ra bao phủ bốn bề, triệt để che lại cái khí tức Tam tử huyết tinh hoa lan tỏa ra. Lực che giấu của hắn mạnh hơn Hắc Đa Mạc không biết bao nhiêu lần, tuyệt không lộ ra sơ hở. Hắn còn phủ ra xung quanh chiến trường, che luôn cả những dấu tích giao đấu. Những ai vô ý đi ngang qua sẽ chẳng thấy khác gì cả. Mà là tác thực thực thà thà từ xa bay tới một cái vút, đáp xuống bên cạnh La Phong, chừng chực thán phục ngắm thi thể của Hắc Đa Mạc. Chủ nhân, ngài vẫn phải dùng ý chí bí thuật, lúc trước đối phó ta cũng làm như vậy. Ý chí thì cũng là sức mạnh của ta mà. La Phong đáp. Cảnh vừa rồi đúng là một chiều áp bức thiệt mà. Mà La Tát cảm thán. La Phong liếc mắt nhìn gã một cái. Mà La Tát khắp khởi đứng dậy, mắt dán vào những cái món binh khí còn sót lại trên thân Hắc Đa Mạc. Tên tám tay vĩnh hằng chân thần này có không ít vũ khí ha. Thế thì lấy đi. La Phong nói. Ta cần hai cây trường mâu là ổn rồi. Mà La Tát phất tay, hai thanh trường mâu hắc sắc rơi vào tay, thân mâu xuôi nhẹ, hẳn là cực kỳ hưng phấn. Đến cảnh giới như gã rồi, vũ khí không thích hợp thà không dùng, còn không bằng tận dụng thần thể mạnh mẽ. Binh khí cấp vĩnh hằng chẳng dễ tìm, nên tới nay Ma La Tát chưa có món nào vừa ý được cả. Tậu được vũ khí rồi, thực lực ta mạnh hơn mấy phần đó. Ma La Tát rêu vui. Hai thanh mâu là đủ rồi hả? Quá đủ rồi. Đi Hữu Dương Thành, ngươi cũng cần vài món tiền tiêu giặt nữa. La Phong ném sang một cái bình ngọc xanh đen. Mà La Tát vừa nhận đã cảm thấy bình tỏa ra linh khí, mở ra nhìn, trong đó là trên 100 hạt tựa như cát, mỗi hạt chứa một cái vũ trụ sơ khai, cùng vô số mảnh hỗn độn tinh, chất cả đống các loại tài liệu lạ lùng. Hả, đây là vũ trụ sa, rồi hỗn độn tinh, hỗn độn thạch, tầng 122 hạt vũ trụ sa, 3 dạng hỗn độn tinh, kèm đủ loại hỗn độn thạch. Mà La Tát tỏ ra vẻ hài lòng. Ở khởi nguyên đại lục, đơn vị tiền tệ cao nhất là vũ trụ sa. Mỗi hạt tương đương với 1 vạn khối hỗn độn tinh và tương đương 1 ức hỗn độn thạch. Sao hắn chẳng có bộ áo giáp nào vậy chứ? Mà La Tát thắc mắc. Áo giáp đắt hơn trường mâu đó. La Phong mới cười nói. Gia sản của hắn phần lớn đổ vào binh khí và truyền thừa. 8 cây trường mâu kia giá cỡ 8.000 vũ trụ sa. Áo giáp cấp vĩnh hằng chân thần từ nguyên liệu đến chế tác đều phức tạp gấp nhiều lần so với binh khí cùng cấp. Chủ nhân nè, thi thể hắn có thể cho ta được không vậy? Mà La Tát ngó thân hình Hắc Đa Mạc, nước miếng tuôn tuôn. Gã thích nuốt cả những vũ trụ nhỏ của đối thủ, nhưng mà thi thể của địch siêu cường như là Hắc Đa Mạc này cũng là món ngon tuyệt hạng nữa. Chờ ta nghiên cứu cái đó. La Phong thu hết chiến lợi phẩm rồi tỏa xuống bên Lam Tử Huyết Tinh Hoa. Di sản mà Hắc Đa Mạc để lại không ít giá trị, riêng 8 trường mâu khoảng 8.000 vũ trụ sa, 19 quả Hắc Thủy Chùy khoảng 2.000. Thêm vào cái chỗ vũ trụ sa mang theo cùng cái đống tài liệu yêu thú, tổng cộng cỡ 1.500.000 vũ trụ sa và một phần đã tặng Malatak cùng cái đôi trường mâu. Khởi nguyên đại lục, con đường tu luyện hầu hết là huyết mạch, xem ra huyết mạch của hắn xác thực rất mạnh đó. La Phong nhìn thi thể chốc lát. Nhưng mà con đường huyết mạch đến hỗn độn chúa tể là đỉnh rồi. La Phong thầm hiểu, theo tư liệu mà sư phụ Tọa Sơn Khách và Đọa Đông Hạ cung cấp, ở khởi nguyên đại lục, chừng một nửa hỗn độn chúa tể nhờ huyết mạch mà tu hành, nửa còn lại lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Tới cấp thần vương đương nhiên không kẻ nào dựa vào huyết mạch nữa. Thi thể này nhường cho ngươi đó. La Phong liếc mà La Tát. Ráng nút cho xong trước khi vào tinh thần tháp nha. Dạ. Mà La Tát mừng rơn thu thi thể vào tinh thần tháp, chắc hẳn trong đó sẽ được một bữa no nê. Ta sống cho tới bây giờ, đây quả nhiên là món ngon nhất mà. Tại một gian trong tinh thần tháp, Ma La Tát ngó thi thể khổng lồ, nước giải trực chảy, bèn đắc ý hấp thu. Vừa dứt lời, thần lực như biển từ thi thể tràn vào trong người của gã. Phía bên ngoài, La Phong ngồi khoanh chân bên Lam Tử Huyết Tinh Hoa, kiên nhẫn chờ đợi. Đóa Lam Tử Huyết Tinh Hoa này nở rộ hết cỡ chỉ tầm 10 ngày, ước chừng còn khoảng mấy ngày nữa. Tinh thần của La Phong sảng khoái, so với mớ chiến lợi phẩm từ Hắc Đa Mạc thì giá trị của đóa Lam Tử Huyết Tinh Hoa này cao hơn rất nhiều. Trong Hữu Dương Thành có một tòa lầu cao mang tên Thiên Vân Lâu. Trên đỉnh Thiên Vân Lâu, Tán Vân hội trưởng đơn độc ngồi, nhìn cảnh xa xa lấp ló sau từng mây mờ. Bỗng dưng, vẻ mặt của Tán Vân hội trưởng biến đổi, tay mở một cái lệnh bài ba cạnh. Qua lệnh bài này, gã có thể cảm giác được 12 vĩnh hằng chân thần khác ở trong thực quốc trụ tại Hữu Dương Thành. Giờ trong số đó có một cái liền đứt hẳn cảm ứng rồi. Lệnh bài này là do Hầu Gia ban cho. Nếu ở khởi nguyên đại lục mà mất cảm ứng, nghĩa là đã tử vong rồi. Hắc Đa Mạc chết rồi. Trong lòng Tán Vân hội trưởng không khỏi chấn động. Hắn chưa kịp tới Hữu Dương Thành đã chết rồi sao? Tán Vân hội trưởng lẩm bẩm, tiếp theo là trầm ngâm. Hắn chết ở đâu chứ? Vì sao mà chết chứ? Ta hoàn toàn không biết gì. Chuyện này phải lập tức báo cáo rồi. Không dám trì hoãn, gã liền thi triển ra pháp lực. Nhất niệm, tiểu vũ trụ liền giáng lâm. Mây mù lượn quanh Thiên Vân Lâu tựa như che khuất toàn bộ tầng trên cùng. Phần lớn vĩnh hằng chân thần thi triển ra nhất niệm vũ trụ sinh đều âm thầm, không tiếng động, thậm chí cảnh tượng vũ trụ giáng lâm tự nhiên hòa vào thiên địa xung quanh, triệt để kiểm soát khu vực đó. Lúc này Tán Vân hội trưởng đứng lên, kính cẩn thi triển ra bí pháp. Chỉ thấy một điểm huyết sắc hỏa diễm nổi lên trong không trung, tỏa ra khí tức hắc ám đen tối. Hầu Gia! Tán Vân hội trưởng cung kính nói. Vừa rồi, truyền tấn lệnh của ta không cảm ứng được Hắc Đa Mạc nữa rồi. Mệnh phụ hắn đã nứt, đúng là chết rồi. Huyết sắc hỏa diễm chậm rãi tản ra khí tức tai họa. Hắn vừa đến Hữu Dương Thành liền chết, là Ngô Quốc cử cao thủ hay là do Cửu Khương Hầu phái người vậy? Thực quốc thường xuyên chú ý các thần quốc xung quanh, quan hệ giữa thực quốc và Ngô Quốc tự nhiên không mấy tốt đẹp, ngấm ngầm tranh đấu không dứt. Việc thuộc hạ bị giết chết cũng chẳng có gì là lạ. Hắn thậm chí chưa kịp đến Hữu Dương Thành. Tán Vân hội trưởng lập tức giải thích. Huyết sắc hỏa diễm tỏ ra vẻ nghi hoặc. Theo lý hắn phải đến rồi chứ. Hắc Đa Mạc dung định tới, hôm nay là hạn cuối rồi. Ta đã thúc giục hắn rồi, nhưng hắn lại bảo cần trì hoãn vài ngày, lý do thì không rõ ràng. Tán Vân hội trưởng cung kính nói. Giọng nói trong huyết sắc hỏa diễm tiếp tục. Hắn nói trì hoãn vài ngày thì ác là còn quanh quẩn ở trong Cửu Khương Hỗn Độn Châu. Ngươi lưu ý điều tra xem trước cuộc hắn chết như thế nào. Dạ. Tán Vân hội trưởng đáp lười rồi khẽ ngập ngừng. Hầu Gia nè, bên ta cao thủ khan hiếm. Rất nhanh thôi sẽ không khan hiếm nữa rồi. Huyết sắc hỏa diễm lập tức tiêu tán. Tán Vân hội trưởng âm thầm thở phào, ngồi xuống lẩm bẩm. Hắc Đa Mạc ngu muội, trên đường đi mà cũng tìm đến cái chết nữa. Có thể giết hắn thực lực ác không tầm thường. Cho không có bản lĩnh điều tra kỹ, chắc hẳn Hầu Gia cũng không trách ta được. Vì một hỗn độn chúa tể mà hành qua nước khác, liều mạng đương nhiên chẳng phải phong cách của gã. Nếu có thể vớt lợi ích thì tốt, con chuỗi nguy hiểm tránh được thì vẫn hơn. Sau cái chết của Hắc Đà Mạc, hơn phân nửa là có cao thủ ra tay. Tán vận hội trưởng há muốn tự tìm đường chết làm chi chứ? Dưới bóng đêm là phòng ngồi xếp bằng bên một cái đóa lam tử huyết tinh hoa, chậm rãi điều thức. Ta đặt chân tới khởi nguyên đại lục này, lần đầu giao thủ với Vĩnh Hằng Chân Thần bản thủ, quả thực thấy được nhiều thiếu sót của bản thân. Ta mới thành Vĩnh Hằng Chân Thần, nhiều bí pháp còn chưa luyện thành. Lần giao phong này, hắn bị ép cận chiến, bị thất thế, nhờ có hoàng mỹ thần thể may ra mới đỡ nổi mọi đòn công kích. Nếu gặp phải đối thủ giỏi khống chế, sợ rằng hai ba tên cũng đủ dây khốn ta rồi. Khi đó lại phải dùng ý chí bí thuật nữa, hoặc phải kệ nhờ cơ giới lưu ly bảo. Từ góc nhìn lâu dài, đối thủ trong tương lai của ta là các bậc tam quốc chủ của thực quốc, cho nên ta phải cần mạnh hơn nữa, mau chóng tu luyện liệt nguyên thuật, đẩy ý chí lên cao. Đồng thời đại cảnh giới cũng rất là then chốt. Hiện tại ta cần tìm cách đột phá hỗn độn chúa tể cảnh. Muốn thành hỗn độn chúa tể, ắt phải ngộ cho hỗn độn pháp tắc, một mặt tự thân tìm hiểu, mặt khác thu nạp bí pháp liên quan tới hỗn độn pháp tắc. Từ thực tiễn trải nghiệm căn bản ảo diệu của hỗn độn pháp tắc, sau đó phối hợp lý luận thì mới nhanh chóng nắm giữ được. Ta đã chọn hỗn độn đại lực đồ và phá giới cửu đao, đều là bí pháp thông hướng hỗn độn cảnh. Giữa đống bí pháp không ít của La Phong, nhưng quả thực chẳng dư giả gì. Thời gian tới, chủ tu hỗn độn đại lực đồ, phá giới cửu đao và liệt nguyên thuật, phụ tu đoạn diệt, đông hoa cùng cửu yểm giới. Căn cứ góc độ trưởng thành, hắn đã định chủ tu và phụ tu như thế nào rồi. Đoạn Đông Hải nhất mạch ba truyền thừa chủ yếu thiên về bảo mệnh, cũng cần người thừa kế tự kiếm tài nguyên. Bí pháp hỗn độn đại lực đồ này cần lấy thần thể giống bí bảo mà bồi dưỡng, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Không biết một đóa lam tử huyết tinh hoa này có đủ cho mình tu luyện bao lâu đây? La Phong lẩm bẩm. Điểm cốt yếu của thần thể là chân thần chi tâm, chỉ cần bảo hộ tốt chân thần chi tâm không tổn hại thì có thể thoải mái luyện chế thần thể. Khởi nguyên đại lục các đời cường giả sáng tạo ra muôn vàng luyện thể bí pháp là từ đó mà ra, mà thần thể nền tảng càng mạnh, hiệu quả khi tu luyện sẽ càng tốt. La Phong sở hữu thần thể hoàn mỹ, đương nhiên cũng muốn tu luyện luyện thể bí pháp để cho bản thân ngày càng cường thịnh hơn. Luyện thể bí pháp thì cần tài nguyên, đoạt được cái lam tiểu huyết tinh hoa này rồi đến Hữu Dương Thành là có thể mua sắm thoải mái rồi. Tâm tư La Phong đã định rồi bắt đầu nghiên cứu phá giới cửu đao. Trong một tầng không gian của tinh thần tháp, một chiếc phi thuyền neo ở đó, tộc trưởng cũng hơn 10 chân thần của hồn tàm tộc bây giờ nghi hoặc nhìn quanh. Nơi này không gian mịt mờ, thời không hoàn toàn bị phong tỏa, không cách nào thoát ra được. Tộc trưởng à, vị thượng tôn đưa chúng ta về đây có ý gì vậy? Có khi nào chúng ta bị đem ra làm thí nghiệm không vậy? Nghe ngoài Hổ Dương Thành cũng có chân thần bị bắt đi thử thuốc, liệu cái vị thượng tôn kia có bắt chúng ta thử thuốc không vậy chứ? Trong đám chân thần xôn xao nhiều phỏng đoán, chẳng ít lo âu vì bọn họ cơ bản không hề có sức phản kháng mà. Tộc trưởng nghe xong cười đáp. Nếu không nhờ vị thượng tôn này, vừa nãy chúng ta đã chết hết rồi đó. Ngày ấy có ân cứu mạng mà, nếu cần chúng ta làm gì đó cũng là cơ duyên. Tại Hổ Dương Thành nhiều chân thần mong được hầu cận Vĩnh Hằng Chân Thần, nhưng mà không có cửa kìa. Tộc trưởng từng quen biết với bậc Vĩnh Hằng Chân Thần, hiểu rõ họ không rảnh để tâm đến cái đám sinh linh yếu ớt. Đã cứu thì khả năng vẽ vời thêm chuyện giết hại là rất thấp. Tộc trưởng, vậy giờ chúng ta làm gì giờ? Tác Tý hỏi. Kiên nhẫn chờ thôi. Tộc trưởng đáp. Ngày đêm luân chuyển, khởi nguyên đại lục mỗi ngày kéo lê bất tận. La Phong ở bên làm tiểu huyết tinh hoa 3 ngày, đối với phá giới cửu đao, liệt nguyên thuật, đoạn diệt đạt được chút lĩnh ngộ. Một ngày nơi này tương đương với một năm ở quê hương địa cầu. La Phong thầm nghĩ. Giờ phút này trời đã sáng trưng, mây trắng phiêu bồng, sông ngưỡng đồ vẫn thấy vài ngôi sao lộng lẫy thoáng hiện. Hả? Hắn chợt ngửi được mùi hoa đậm đặc, khiến linh hồn tinh thần đều sảng khoái. Nhìn sang chỉ thấy đóa lam tiểu huyết tinh hoa hơi lay động, cánh hoa như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cuối cùng sắp chín rộ rồi. La Phong mỉm cười, khi cái đóa hoa tỏa ra hương nồng nhất, quang mang liền thu liễm lại, rồi không tiếng động, gãy lìa khỏi rễ, rơi xuống đất. La Phong vẫy tay, lập tức thần lực cuốn lên, khiến cho lam tiểu huyết tinh hoa bay ngược về trước mặt quán. Nghe nói cây lam tiểu huyết tinh hoa này rất hữu dụng cho đường tu huyết mạch. La Phong khen ngợi. Đáng tiếc ta không phải sinh linh bản thổ, chẳng cách nào tu luyện huyết mạch được. Từ tam thiên nguyên thủy vũ trụ nhập luân hồi đến khởi nguyên đại lục, Mỗi sinh linh đều chỉ có thể tìm hiểu pháp tắc, không như là bản thủ nơi đây có huyết mạch thiên phú để theo đuổi huyết mạch tu hành pháp. La Phong cất Lam Tử Huyết Tinh Hoa vào một cái hộp bảo vệ, cẩn thận. Giờ là lúc đến Hổ Dương Thành rồi. Hắn vừa bước đi đã xuyên qua hư không, đồng thời triệu xuất Ma La Tát và Mặt Ngọc Hổ. Mặt Ngọc Hổ, tiếp tục dẫn đường đi. La Phong phân phó. Dạ. Mặt Ngọc Hổ chẳng dám hỏi, ngó bốn phía định hướng rồi dẫn theo. La Phong nhìn qua Ma La Tát bên cạnh. Nhìn người đáng ý vậy, thu hoạch không nhỏ hả? Đúng vậy, thu hoạch được lắm đó. Chủ nhân nè, nếu có thêm loại cơ hội này ngàn lần, ta đoán mình cũng có cơ hội đạt được hỗn độn cảnh đó. Ma La Tát cười truyền âm. La Phong lườm mắt. Nuốt ngàn vĩnh hằng chân thần hả? Đúng là to gan lớn mật mà. Người cứ hấp thu thiên địa chi lực đi. La Phong không để ý đến gã nữa. Khởi nguyên đại lục linh khí nồng đậm hóa thành sương mù, hấp thu hiệu quả cũng không tệ. Phi hành xuyên hư không hồi lâu, bỗng nhiên mắt La Phong rạng rỡ. Kia là... Với thượng thể hoàng mỹ, tầm nhìn quán rất xa, giờ đã thấy nơi phương xa cuối hành trình là một tòa thành trì nguy nga tựa như thế giới chỉ bích. Mức cao của tượng thành này so với núi cao mà hắn từng thấy còn vượt xa hơn. Chân thương của Hắc Đa Mạc thậm chí chỉ là hạt bụi so với cái độ cao này. Mây mù năng lượng tụ bên dưới, toàn thành như là ẩn như là hiện. Cảnh tượng thành hai đầu đều không thấy bóng dáng đâu. Dù biết từ sớm rồi, nhưng mà tận mắt nhìn thấy cỡ đại thành trì khởi nguyên đại lục này vẫn choáng ngợp thiệt đó. La Phong cảm thán. Thượng Tôn sắp tới Hổ Dương Thành rồi. Mặt Ngọc Hổ cũng xa xa nhìn thấy bóng dáng thành, bèn nói. Toàn cửu khương hỗn độn châu chỉ có ba tòa đại thành, đều kiên cố gấp bội thành trì thường, là các vua trụ cơ giới lưu liên kết tạo dựng kiên cố vô cùng. Càng bay gần, ông ta chỉ về phía trước. Thượng Tôn nè, kia là cửa đông của Hổ Dương Thành. Ở trên tường đông có hai thể khổng lồ lơ lửng, chính là hai quân đoàn thuộc mười đại quân đoàn Hổ Dương. Ở thứ nhất là dây leo giao quân đoàn, thứ hai là kim ngọc quân đoàn. La Phong nhìn kỹ, phía nam thành lơ lửng một khối xanh biếc khổng lồ trông như là mảng thực vật. Vô số chân thần xuyên qua đám vụ nát ra vào không ngớt. Còn phía bắc là một khối bát diện thể kim sắc to lớn, chân thần rực rỡ quang huy tới lui không. Một cái tổ hợp dây leo to lớn, một cái chính là bát diện kim sắc, chính là hai quân đoàn trong 10 quân đoàn Hổ Dương Thành. Đằng giao quân đoàn, kim ngọc quân đoàn, một tổ quân đoàn khống chế cả một cái bí bảo siêu cấp cơ giới lưu như vậy. La Phong khẽ thở dài. Bản thân Thí Ngô Vũ Dực vốn đã là hạng đơn thể của cơ giới lưu bí bảo rồi, còn hai cái quái vật khổng lồ trước mắt này rõ ràng là cái loại quân đoàn của bí bảo cơ giới lưu, giá trị cao hơn nhiều. Và để vận hành cần cả một số lượng chân thần vô cùng lớn. Mặt Ngọc Hổ mới giới thiệu. Hổ Dương thập quân đoàn, mỗi một quân đoàn lại được một vĩnh hằng chân thần thống suốt, dẫn dắt vô số hư không chân thần, hằng hà sa số chân thần, mượn sức mạnh của siêu cấp cơ khí bí bảo, sức mạnh hợp nhất của họ đôi khi đạt tới mức hỗn độn cảnh. La Phong khẽ gật đầu. Hắn có Thí Ngô Vũ Dực có thể khống chế hỗn độn đến trình độ nhất định. Xét về uy lực, dạng đơn thể như Thí Ngô Vũ Dực đương nhiên yếu hơn cái dạng quân đoàn. Hổ Dương thập đại quân đoàn, ngay cả binh sĩ thấp nhất cũng phải chí ít là chân thần cửu trọng cảnh. Mặt Ngọc Hổ cảm thán. Thập đại quân đoàn cùng Hổ Dương vậy đã đủ trấn nhiếp cả Hổ Dương Thành. La Phong khẽ gật đầu, đưa tay phóng ra chiếc phi thuyền đã cứu trước đó, thả tộc trưởng bộ lạc cùng hơn 10 vị chân thần đã giúp đỡ kia ra. Tộc trưởng và mấy vị chân thần kia đều nhìn quanh, thấy Hổ Dương Thành nguy nga hùng vĩ đằng xa, liền cung kính hành lễ. Bài kiến thượng tôn. Phía trước chính là Hổ Dương Thành rồi. Đích đến của các ngươi có phải ở nơi này không vậy? La Phong nói. Dạ đúng vậy, chúng ta định tới Hổ Dương Thành để cảm tạ ơn cứu mạng của thượng tôn. Vị tộc trưởng lên tiếng. Vậy thì tạm biệt ở đây đi. La Phong dứt lời, mang theo Ma La Tát và Mặt Ngọc Hổ bay thẳng tới cửa đông Hổ Dương Thành. Tộc trưởng và hơn 10 chân thượng đứng ở nơi đó, ai cũng ngỡ ngàng. Tưởng rằng mình sẽ bị bắt làm thí nghiệm mới phải chứ. Ồ, tao còn chuẩn bị sẵn tâm lý thử độc dược nữa kìa. Bọn họ vui mừng được sống tự do không phải chuyện ai cũng dám mơ. Tộc trưởng nhìn đồng tộc mỉm cười. Lần này vẫn may chúng ta tốt, được thượng tôn cứu mạng. Vào thành rồi, chúng ta trước giúp tắc tí, tắc dân tìm nơi ở đi. Ở sau sẽ mua những thứ dùng cho bộ lạc, nhớ phải rời khỏi trước khi trời tối nha. Không phải cư dân thường trú thì phải rời khỏi trước đêm. Một ngày của khởi nguyên đại lục tương đương với một năm ở trên địa cầu, cho nên để mua sắm cũng khá thoải mái. Dạ. Mấy đồng tộc nhất thời tuân mệnh. Tác Tý, Tác Dân, sau khi ổn định ở Hổ Dương Thành này, mỗi kỷ phủ thành chủ sẽ thu một khối hỗn độn tinh, và vài thế lực ngầm cũng sẽ yêu cầu tương tự nữa. Tộc trưởng dặn dò. Đợi khi các ngươi lên tới hư không chân thần, phí dùng phủ thành chủ sẽ bỏ. Hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần trở lên, ở bất cứ thành trì nào cũng không cần đóng tiền cư trú, vì họ là lực lượng vận chuyển chủ lực của thành trì. Nếu lên tới hư không chân thần, thế lực ngầm vẫn đòi lợi ích chứ? Tác Tý hỏi. Còn nhiều hơn chứ sao nữa? Tộc trưởng nói. Sống trong thành để tu luyện, các người ở trong đó lâu sẽ hiểu thôi. Thành này không chỉ do phủ thành chủ định đoạt thôi đâu. Tác Tý, Tác Vương nghe lời giảng giải mà chăm chú gật đầu. Vào thành thôi. Tộc trưởng phất tay, cả đoàn ngồi phi thuyền tiến thẳng về phía cửa đông thành. Cửa đông Hữu Dương Thành vô cùng rộng lớn, thừa sức chứa hải lượng chân thần ra vào cùng lúc. Ngay cả người giàu ra nơi này mỗi ngày thôi cũng dễ có hàng vạn nha. La Phong vừa bay vừa quan sát, lòng trỗi dậy hứng thú, lần đầu thấy một đại thành trên khởi nguyên đại lục chỗ nào cũng mới lạ. Có kẻ đi bộ nữa kìa. Mà La Tát ngạc nhiên, trông thấy ngoài những phi thuyền, không ít chân thần cũng lầm lũi từng bước vào thành. Không phải ai cũng mua nổi phi thuyền mà. La Phong giải thích. Khởi nguyên đại lục không gian áp chế rất nặng, đám chân thần thường chỉ đỡ nổi thân hình cao chừng một lưỡi đao dựng đứng thôi. Với áp lực như vậy, họ chẳng thể tự thân phi hành được, phải nhờ bí bảo phi hành. Chỉ khi tới hư không chân thần mới nắm giữ đủ hư không để tự bay. La Phong, nhìn kìa! Mà La Tát chỉ ra đằng xa, nơi có một con dao lông xanh thẳm như loài vũ vực đang hướng cửa đông. Giữa từng tầng phi thuyền, con dao lông cánh xanh đó vô cùng nổi bật, khí tức cũng mạnh mẽ phi thường. Đó là một phân đội tinh nhuệ của Hổ Dương quân đoàn, dùng cơ giới lưu ly bí bảo Si Vực Long. Mặt Ngọc Hổ sau nhiều năm sống ở Hổ Dương Thành đã thuộc lầu, cười giải thích. Si Vực Long cần chừng trăm vị hư không chân thần mới điều khiển nổi, thủ lĩnh khống chế cần ý chí cực mạnh, vận dụng Si Vực Long thậm chí có thể đấu với vĩnh hằng chân thần, nhất là phi động cực nhanh đó. La Phong gật đầu, binh khí Ngũ Quốc quả nhiên hùng mạnh mà. Con Si Vực Long kia vừa bay qua, các phi thuyền xung quanh tự khắc tránh né. Ai đã ở Hổ Dương Thành một thời gian đều biết Si Vực Long chẳng phải vật tầm thường. Trong khoang Si Vực Long, một nữ tử mặc giáp tráng kiện ở giữa, đầu nàng có bốn cái sừng tím uốn cong, trông như vương miện, mắt cũng tím, ẩn trong đó là ngọn lửa cùng màu. Nếu là người đã quen ở Hổ Dương Thành rồi, chỉ cần nhìn dung mạo của nàng là biết đây là hậu duệ tộc đại tộc Ma Ly. Cuối cùng cũng về đến Hổ Dương Thành rồi. Ở hoang dã cứ nâm nấp lo dị thú đột kích, về đây mới an tâm. Một cô gái có đuôi lông xù bên cạnh thở vào. Điêu Dung muội muội cứ an tâm đi, có Cao Ngô sư huynh đi cùng, sợ gì nữa chứ. Cô gái cường tráng quay đầu nhìn một người đứng tách bạch ra kia. Người ấy dáng vóc tựa tượng kim loại, dung nhan tầm thường, nhưng mà tên tuổi vang xa. Đệ tử nhỏ được Ma Ly kêu, thủ lĩnh tối cao Hổ Dương quân đoàn yêu quý nhất, Cao Ngô Thủy. Tuổi còn trẻ mà đã đạt được hư không chân thần thập trọng cảnh. Theo tích lũy của gã, người ngoài đồn rằng chỉ thiếu chút nữa là đột phá thành vĩnh hằng chân thần. Ủ hơn võ không thể ỷ dầu giận mây được. Cao Ngô Thủy nhìn lạnh lùng nhưng tâm tính ôn hòa. Phải luôn cảnh giác, lỡ rơi vào bẫy của vĩnh hằng dị thú, muốn chạy cũng không được đâu. Từ khi Cao Ngô sư huynh dẫn đội, chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô gái cường tráng tin tưởng tuyệt đối vào vị sư huynh. Phi Vân tỷ tỷ, biết là Cao Ngô sư huynh lợi hại rồi. Cô đuôi lông xù cười trêu. Cao Ngô Thủy chợt im lặng quay ra ngoài. Gã dẫn đầu cái bọn bí bảo cơ giới lưu Si Vực Long này, ý chí của gã bao phủ khắp, như vậy cảm ứng cũng cực kỳ nhạy. Ở giả ngoại thì có thể từ xa phát giác ra được dị thú cấp vĩnh hằng chân thần. Giờ gã cảm nhận được La Phong, cổ khí tức đó đủ mạnh nhưng lại mang chút cảm giác xa lạ. La Phong do mới đạt đến cấp độ vĩnh hằng chân thần, do đó chưa khống chế được hoàn mỹ khí tức ở trên người tuyệt đối được, vì vậy vẫn còn một tia khí tức bị rò rỉ ra ngoài. Còn Ma La Tát thì ngụy trang là hư không chân thần, ngược lại gần như là chẳng đáng chú ý gì. Cao Ngô sư huynh, sao vậy? Hai cô gái kia thấy gã thất thần lập tức hỏi. Có một vị vĩnh hằng chân thần vô cùng xa lạ. Cao Ngô Thủy nghiêm túc nhìn về nơi xa. Đúng lúc này La Phong vừa bay tới cửa đông. Người mang cặp sừng nhọn ám kim kia kìa. Xa lạ sao? Cả hai nữ tử biến sắc. Bọn nàng hiểu rằng tại Hổ Dương Thành, dù gia tộc mạnh cỡ nào, những kẻ được xác định trật tự cuối cùng đều ở cấp vĩnh hằng chân thần. Động đến họ chẳng khác gì chết không kèn không trống. Phủ thành chủ muốn điều tra cũng khó mà truy được hung thủ là ai, vì Vĩnh Hằng Chân Thần mới là lực lượng tối cao của nơi này. Cửu Khương Hỗn Độn Châu trấn giữ ba đại thành, tuy Cửu Khương Hầu hùng cứ Cửu Khương Thành, phần lớn Vĩnh Hằng Chân Thần không muốn dính líu gì. Hậu Dương Thành là một nơi mua bán giao thương mà, nên cường giả lui tới chẳng hề ít, Vĩnh Hằng Chân Thần dùng tới cũng đông nữa. Cô gái đuôi lông xù mỉm cười. Những đệ tử đại tộc như bọn nàng sống ở Hậu Dương Thành này có thể nói là không sợ gì hết, nhưng lại kiêng kỵ những cái Vĩnh Hằng Chân Thần xa lạ kia, bởi không biết kẻ đó như thế nào, đánh hay tránh còn chưa rõ, biết đâu họ chỉ lướt qua đây, tùy tay giết ai rồi đi, chẳng ai rõ cả. La Phùng và Ma La Tát, Mặt Ngọc Hổ đã vào thành, phi hành nhẹ nhàng. Thành lớn thiệt đó. Ma La Tát thấy nơi mông lung mây mù che phủ, có cả dãy núi và những cung điện cao không tưởng. La Phùng cũng im lặng cảm nhận cả đại trận vận chuyển ở trong thành, nhẹ gật đầu. Đại trận Hữu Dương Thành này cách không gian với bên ngoài, đi vào đi ra chỉ qua cánh cổng này thôi, còn mọi nơi khác đều bị phong bế lại rồi. Ma La Tát nhìn lên nơi cao, gật đầu. Phong ấn này quả nhiên là mạnh đó, trong này không ai xuyên không được. Mặt Ngọc Hổ thêm lời. Ở trong Hổ Dương Thành chỉ bay đi từ từ thôi, không cách nào xuyên toa hư không được. Nếu mà dám gây án, bị Hổ Dương dậy tóm cũng khó thoát được nữa. Chúng ta chỉ phi hành chậm, còn Hổ Dương dậy thì có thể xuyên toa hư không. Thập đại quân đoàn cũng như vậy. La Phong cười nhạt, nghe có vẻ đáng ngại đó. Nhưng mà Vĩnh Hằng Chân Thần dùng nhất niệm vũ trụ thành cũng là cách đối phó. Mặt Ngọc Hổ, chủ mua được chỗ ở nằm chỗ nào vậy? La Phùng hỏi. Để ta chỉ đường. Mặt Ngọc Hổ rất vui vẻ, được cơ hội còn sống mà mang cả bảo tàng đem về, tâm trạng của gã vô cùng tốt. Không thể bay xuyên không, La Phùng và nhóm của hắn phi hành khá lâu mới tới một chỗ cung điện nguy nga đồ sộ. Đó là tòa cung điện chia ba tầng, chiếm diện tích khổng lồ. Lối vào tầng trệt có hàng hà chân thần ra vào, cửa tầng hai thỉnh thoảng có vài bóng người, và tầng ba thì im ắng. Hỗn độn điện này là nơi để mua chỗ ở chính thức, ở tầng dưới dành cho chân thần. Họ có thể xin một chỗ ở miễn phí, nhưng mà phải đóng mỗi kỹ một khối hỗn độn tinh. Mặt Ngục Khổ nói. La Phong gật gù. Hố Dương Thành rộng lớn, đủ chỗ phân tán cho một lượng lớn chân thần. Mỗi thứ nguyên niên đều phải nộp một khối hỗn độn tinh thì thu nhập cũng chẳng nhỏ. Phủ thành chủ thu cái khoản này một phần để duy trì thành và quân đội, phần khác giao lên Cửu Khương Hầu và Ngu Quốc quốc chủ. Còn hỗn độn điện tầng hai là để hư không chân thần mua chỗ, ở tầng ba thì dành cho Vĩnh Hằng Chân Thần. Mặt Ngọc Hổ tiếp tục giải thích. La Phùng bèn dẫn Ma La Tát, Mặt Ngọc Hổ bay thẳng lên tầng ba của cung điện. Vào đây, không gian tầng ba rất rộng và trống trải. Thấy ba người La Phùng hạ xuống, hai viên quan lập tức hiện ra, ánh mắt nhìn La Phùng đầy kính cẩn, thái độ cung kính. Thần quân giáng lâm. Ma La Tát và Mặt Ngọc Hổ thu liễm toàn bộ khí tức. Trong mắt của những tên quan viên này, họ là bề tôi của Vĩnh Hằng Chân Thần này. Tạm cư đôi chút ở Hữu Dương Thành này, cần nơi nghỉ chân. La Phùng nói. Ồ dạ thần quân, ở Hữu Dương Thành ở chúng ta có chuẩn bị chỗ cư ngụ cho các vị Vĩnh Hằng Chân Thần nằm gần cái dòng sáng hỗn độn chi khu. Ở vị trí đó cảm ứng với hỗn độn pháp tắc là rõ ràng nhất. Một vị quan viên mập mạp lên tiếng giới thiệu. Những thành trì cỡ lớn sở dĩ thu hút được Vĩnh Hằng Chân Thần chủ yếu là vì gần đó có hỗn độn chi khư, nơi mà cảm ứng với hỗn độn pháp tắc vô cùng rõ nét. Đám Vĩnh Hằng Chân Thần tự nhiên là thích lưu lại rồi. Hỗn độn chi khư còn là nơi sản sinh ra lượng lớn hỗn độn tinh, hỗn độn thạch. Khởi nguyên đại lục sở hữu hỗn độn tinh, hỗn độn thạch đều bắt nguồn từ những hỗn độn chi khư này. Ô thần quân à, xin ngài xem qua thử mà. Cái vị quan viên mập mạp chỉ về màn hình giữa đại điện, nơi hiển hiện ra mô hình lập thể của Hổ Dương Thành cùng với một cái vòng sáng ghi chú vô số động phủ. Tại hình khuyên quanh hỗn độn chi khu này hiện có hơn dạng tòa động phủ tùy ý lựa chọn. Nếu cảm thấy một động phủ quá nhỏ, ngài có thể mua nhiều chiếc luôn, xây dựng thành tổ hợp động phủ cực lớn. Nhiều đại tộc tại Hổ Dương Thành cũng đã làm như vậy. Quan viên mập mạp cười tiếp lời. Tòa này đi. La Phong chỉ vào một cái động phủ có kích thước tương đối nhỏ. Chỉ chút ít thôi, hắn đã nhìn thấy hết thông tin số liệu của nơi này. Động phủ ấy tọa trên một dãy núi nhỏ cao hơn 1,2 vạn cây số, gồm vài hồ nước và dòng suối nhỏ, có thêm ngàn gian lầu cát và điện thính. Dưới lòng đất còn có một cái đại điện lớn rộng đến 10 vạn cây số, chi chít cơ quan, từng trận pháp, rất phù hợp làm nơi tu hành bế quan. Tọa này có phòng chợ, nếu Vĩnh Hằng Chân Thần bộc lộ chân thân để tu luyện bí pháp, có lẽ sẽ thấy không gian hơi thiếu thốn. Quan viên mập mạp tế nhị đưa ra ý kiến. Vậy là đủ với ta rồi. La Phong bực cười. Vĩnh Hằng Chân Thần khi hiển lộ ra chân thân tu luyện bí pháp dĩ nhiên cần không gian rộng lớn, nhưng mà thân thể của La Phong có thể thu nhỏ tùy ý nên không hề ảnh hưởng gì. Dù sao nếu muốn toàn lực bộc phát, dù động phủ to đến đâu cũng vẫn thấy thiếu nữa. Động phủ hỗn độn giáp số 913, giá mua là 500 viên vũ trụ xa. Một quan viên gầy hơn cho biết. La Phong vung tay, tức thì 500 viên vũ trụ xa lơ lửng xuất hiện. Lý do mà hắn chọn động phủ cỡ này cũng vì lượng vũ trụ xa tích góp từ Hắc Đa Mạc còn lại quá ít, không đủ để phung phí. Xin thần quân cho biết tôn danh. Vị quan viên gầy tiếp lời. La Hạ. La Phong đáp. Để đề phòng Tiểu Nguyệt Thủy Tổ tiết lộ thông tin, La Phong quyết định dùng cái tên giả là La Hà. Mọi thông tin đã ghi vào sổ rồi. Vị quan viên gầy trao cho La Phong một cái tấm phù lệnh. Kể từ giờ, động phủ hỗn độn giáp số 913 này thuộc vị thần quân á. Được. La Phong thỏa mãn, gật đầu rồi nhận phù lệnh, rồi dẫn Ma La Tát và Mặt Ngọc Hổ rời khỏi đại điện. Hai tên quan viên đứng tiễn cái vị Vĩnh Hằng Chân Thần ra tận cổng, mắt dỗi theo cả ba hình bóng biến mất. Lập tức báo cho thành chủ đi. Quan viên mập hối thúc đồng sự. Những vị Vĩnh Hằng Chân Thần công khai mua nơi ở thường chẳng mang địch ý gì đâu. Quan viên gầy cũng nhanh chóng gửi báo cáo chi tiết lên cấp trên. Rời khỏi hỗn độn điện. Mà Ngọc Hổ nè, những ngày qua ngươi đã hết lòng chỉ dẫn, không quản gian lao. Vì sao mà nếu gặp rắc rối gì cứ gửi tin cho ta? La Phong mỉm cười với Mặt Ngọc Hổ, đồng thời truyền một cái dấu ấn liên lạc cho cái vị này. Mặt Ngọc Hổ hứng hở đáp. Được giúp đỡ thần quân là vinh hạnh của tại hạ rồi. Gã nhanh chóng lưu lại dấu ấn rồi gửi một tin nhắn cho La Phong để xác nhận hai bên có phương thức liên lạc. Loại truyền tấn lệnh thông thường này phạm vi kết nối không quá lớn, chỉ vượt hơn kích thước của Hổ Dương Thành một chút mà thôi. La Phong tươi cười, dù Mặt Ngọc Hổ chỉ là hư không chân thần, nhưng mà gã đã hết lòng giúp đỡ. La Phong trước nay chẳng thích lợi dụng người khác mà không đền đáp xứng đáng. Hẹn có dịp tái ngộ. Mà La Tát cười cùng La Phong bay đi. Mặt Ngọc Hổ đứng nhìn hai thân ảnh khuất dần, lùng thầm cảm thán. Thật sự ta gặp vẫn may mà, gặp được vị thần quân nhân từ như vậy, không giết ta, chẳng đoạt bảo vật, lại cho phép ta nhờ tới khi cần, quả nhiên, mỗi Vĩnh Hằng Chân Thần đều khác biệt thiệt mà. Nghĩ như vậy, gã liền điều khiển phi thuyền quay về nhà. Phải xem ba tiểu tử kia có gây rắc rối gì không đây. Chỉ cần nghĩ tới ba đứa con của mình, Mặt Ngọc Hổ liền cảm thấy hân hoan. Giờ đây, gã mang bảo vật từ hỗn độn hải về, hắn sẽ thay đổi được vận mệnh của chúng rồi. Trước đó khi chọn động phủ, La Phong đã rõ vị trí cụ thể nên chỉ cần bay một lúc là tới. Chủ nhân, người lấy tên là La Hà, vậy ta nên gọi là gì? Mà La Tát truyền âm bằng tâm trí. Người cứ tên là La Dung đi. La Phong nhẹ nhàng trả lời. Được. Mà La Tát gật đầu. Khoảng cách từ hỗn độn điện tới hỗn độn chi khư không xa. Hai người bay một lát thì tới trước động phủ. Trước mắt là một dãy núi cao chừng 10 vạn cây số. Sống lưng xanh biếc, có hồ, có suối, quả thực là khá thanh tịnh. Diện tích 20 vạn cây số. Với một Vĩnh Hằng Chân Thần đúng là thuộc dạng nhỏ. La Phong cầm cái phụ lệnh dễ dàng luyện hóa. Động phủ lập tức náo động. Dưới lòng đất phù văn bí ẩn sáng bừng lên. Các trận pháp liên tiếp biến đổi, dẫn động thiên địa chi lực hóa thành sương mù bao phủ toàn bộ động phủ. Trận pháp này cũng khá mạnh nha, nếu Vĩnh Hằng Chân Thần cưỡng ép xông vào, e là phải tốn khá nhiều thời gian đó. La Phong tỏ ra hài lòng. Giá 500 viên vũ trụ xa thì đâu có ít chứ, trận pháp phải ra tròn vậy mới được chứ. Mà La Tát bình phẩm, gã nghĩ bản thân chỉ có ít vũ trụ xa còn con. Thứ đáng giá 500 viên vũ trụ xa không nằm ở trận pháp đâu, mà là vị trí gần hỗn độn chi khư. Trận pháp chẳng qua là kèm theo mà thôi. La Phong nói rồi dùng thần lực ngưng tụ một cái tấm phù lệnh trao cho Ma La Tát. Cầm đi, ngươi sẽ dễ ra vào hơn. Ma La Tát nhận lấy, sung sướng nói. Chúng ta nên tham quan kỹ động phủ đi. Bốn hai người hòa vào làn sương, từ lối vào chính thông thả thăm thú. Với tốc độ phi hành của kẻ mạnh, chẳng mấy chốc đã đi từ đầu này qua đầu kia, lùng thầm đánh giá từng thiết kế. Điểm dừng chân là một ngọn núi nhỏ. Họ cùng nhau nhấp chén rượu mừng. Từ nay chúng ta có chỗ tạm cư ở Hổ Dương Thành rồi. La Phong cười nâng chén. Nơi đầu tiên ta sống trên khởi nguyên đại lục. Mà La Tát cũng vui vẻ hưởng thụ, mắt nhìn khung cảnh. La Phùng đảo mắt ngắm nghía rồi nói: Hơn ngàn công trình trong động phủ, ngươi chọn một nơi lưu lại đi, còn cái tòa chính mình ta ở thôi. Mà là Tác hào hứng ực rượu, đây là thứ ngon mà gã mang theo từ nguyên thủy vũ trụ, hiếm có khó tìm. Vậy ta sẽ chọn một tòa kế bên tòa chính để gần chủ nhân. Bây giờ ngươi còn cần bảo vệ hay ta sao? La Phong đùa vui, đồng thời nhắm mắt lĩnh hội ý vị ẩn sâu trong không gian. Khoảng cách sát hỗn độn chi khư quá gần, La Phong có thể dùng mắt phàm thấy từng dòng pháp tắc hỗn độn hóa thành thực chất tiếp giáp khu vực động phủ. Từ lúc đến khởi nguyên đại lục này, ta đã thấy pháp tắc hỗn độn này rõ hơn hẳn đó. Giữa sát bên hỗn độn chi khư, gần như có thể thấy pháp tắc lộ ra vẻ nguyên hình. La Phong thầm nghĩ, để so hoàn cảnh nơi này tốt hơn nguyên thủy vũ trụ là không thể đong đếm được. La Phong xúc động muốn rơi lệ. Vậy nơi này không cần thêm bảo vật gì, chỉ cần thời gian và cảm ngộ, ta tin chắc có thể hiểu thấu pháp tắc hỗn độn rồi. Hắn tin tưởng tràn trề. Ở cái từng hoàn cảnh này, lĩnh hội hỗn độn pháp tắc đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc nắm bắt từng tia pháp tắc chi nguyên mơ hồ ở nguyên thủy vũ trụ. Chủ nhân, hả? Mà La Tác ban đầu hứng thú cụm ly, bỗng nhận ra La Phong đã chìm vào trạng thái tu luyện, im lặng ngay tại chỗ. Tu hành luôn bây giờ hả? Mà La Tác còn đang ngỡ ngàng thì La Phong đã ngồi yên. Ở bên này, pháp tắc hỗn độn không gợi sinh ra cảm ứng nào rõ ràng cho gã cả. Vì bản chất của Ma La Tác là hủy diệt đại đạo, gã cũng không hiểu nổi lòng La Phong vào phút này. Chủ nhân cần tu luyện, thực lực càng mạnh, ngày sau càng che chở được cho ta. Ma La Tác nghĩ thầm, hơi gấp rút. Trong 3.000 nguyên thủy vũ trụ, duy nhất một giới thú thiên mộc quốc còn sống, gã đâu dám lơ là. Ngay lúc này, tại động phủ loại cực lớn của Ma Ly gia tộc trong khu hỗn độn giáp số 3, một nam tử trung niên mọc 4 cái chiếc sừng tím đang chăm chú đọc một cái bản tin tình báo. Vĩnh Hằng Chân Thần lạ mặt đến Hổ Dương Thành, vua động phủ hỗn độn giáp số 913, tên là La Hà hả? Ngoài ra không có bất kỳ thông tin quá khứ của hắn hả? Ma Ly mông thầm nghĩ. Có phải mới đột phá Vĩnh Hằng Chân Thần không chứ? Hay là người của thế lực từ ngoài tới đây? Với vai trò là vị cao tầng chủ chốt của Hổ Dương Thành, Ma Ly mông luôn nắm đủ loại bí mật, những kẻ núp bóng, lòng đầy thù địch không dễ lộ diện, còn cách lạ công khai mua chỗ ở tương đối thông dong. Ngay khi đó, một thiếu nữ thân hình vạm vỡ, mặc giáp từ ngoài bước nhanh vào. Cha, con đã trở về rồi. Phi Vân, đi săn vui chứ? Ma Ly mông mỉm cười. Cũng thường thôi, nhưng thưa cha, lúc con về thành có trông thấy một Vĩnh Hằng Chân Thần xa lạ, mái tóc đen, trên đầu có đôi sừng ánh kim. Hắn là hắn rồi. Ma Ly mông xuất ra cái tin tình báo vừa nhận, thiếu nữ nhìn kỹ rồi gật đầu. Phải hắn rồi, hắn tên là La Hà sao? Sao quan phương giám cấp bậc của hắn thấp như vậy chứ? Hệ thống đánh giá của phủ thành chủ chia từ cao đến thấp, giáp, ức, bính, đinh. Mọi thông tin về các Vĩnh Hằng Chân Thần đều cập nhật trên sổ điện tử và ưu tiên thông báo cho nhân vật hạch tâm. Trình báo toàn bộ ngu quốc chẳng có dữ liệu gì về hắn cả, vậy cho nên tạm định mức thấp nhất vậy. Ma Ly mông giải thích. Không tìm thấy được chút dấu vết quá khứ nào sao? Ma Ly Phi Vân kinh ngạc. Phải, nếu là một kẻ mới đột phá Vĩnh Hằng Chân Thần, chưa từng trải qua đại chiến, thực lực khả năng cao chỉ dừng lại ở tam trọng tứ trọng thôi, cho nên đánh giá đinh cấp là hợp lý rồi. Dù là đinh cấp, ngươi cũng nên tránh xa người này. Ma Ly mông khuyên nhủ. Con hiểu rồi. Ma Ly Phi Vân vội nói, tỏ ra vẻ ngoan ngoãn. Lúc này La Phong đang đắm mình trong tham ngộ, đợi đến khi dừng lại mới phát hiện ra sắc trời đã tối sầm. Mà La Tác ngồi một góc, vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Mà La Tác liền vui mừng nói. Ta tu hành mà ngươi cứ ngồi ở đây xuống vậy đó hả? Sao ngươi không ra ngoài dạo Hữu Dương Thành đi? Ta chỉ đang lĩnh hội pháp tắc thôi, đâu có ngẩn ngơ tới nỗi không biết trời đất gì đâu chứ. Nếu có kẻ lạ xâm nhập nhắm vào cấm chế động phủ, ta sẽ lập tức gián đoạn đi xử lý thôi. Mà La Tác mới lấy lòng. Dạo chơi lúc nào chẳng được chứ, chủ nhân tu hành là việc tối quan trọng, đương nhiên ta phải ở đây canh giữ rồi. Khéo nói thiệt đó nghe. La Phùng đứng lên. Vậy được rồi, ra ngoài một chuyến đi, chúng ta mang gốc Lam Tiểu Huyết Tinh Hoa đi bán vậy. Chủ nhân định bán cho ai vậy? Đương nhiên là Diêm Phong Hội Quán rồi. La Phùng nói, lập tức hai người dắt nhau đi ra khỏi động phủ. Một lúc sau, La Phùng và Ma La Tác đã xa xa nhìn thấy cái tòa nhà nguy nga của Viêm Phong Hội Quán. Trong vô số kiến trúc của Hữu Dương Thành, lầu chính của Viêm Phong hội quán cao gần bằng phủ thành chủ. Toàn bộ Hổ Dương thành này, chỗ an toàn nhất chính là Viêm Phong hội quán rồi. Dù thành này có bị san thành bình địa thì Viêm Phong hội quán vẫn sừng sững không sức mẻ gì. Mà là Tác ngạc nhiên, kiến thức của gã về khởi nguyên đại lục đều là do La Phong chỉ dạy. Viêm Phong hội quán đại diện cho Viêm Phong cổ quốc, đây là nơi vài thế lực hùng mạnh liên thủ lập nên, buôn bán trải rộng hơn nữa khởi nguyên đại lục. Dù thần quốc và thần quốc giao chiến cũng không dám động đến Viêm Phong hội quán đâu, động đến nó chẳng khác gì giả vào mặt của Viêm Phong cổ quốc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đó. Ma La Tác gật đầu. Bối cảnh quả là vững như núi đó nghe. Bất kể bảo vật gì, bọn họ đều có thể mua, đều có thể bán được. Đây là đối tượng giao dịch an toàn nhất đó. La Phong khẳng định. Gốc Lam tiểu huyết tinh hoa này đủ khiến cho nhiều vĩnh hằng chân thần đỏ mắt điên cuồng. Để an an ổn ổn giao dịch, La Phong không ngần ngại chọn Viêm Phong hội quán. Khi họ tiến vào cổng lầu chính, lập tức có người phục vụ đến đón. Dạ thằng quân, mời vào trong. Gã lịch sự dẫn La Phong đến một cái gian sảnh bí ẩn. Dạ thần quân, đây là rượu thuần mỹ tửu từ Diêm Phong cổ quốc, mời nhấp thử nha. Gã phục vụ vừa nói vừa rót rượu. Một chén thuần mỹ tửu ở Diêm Phong cổ quốc đã đáng mấy khối hỗn độn tinh, ở Hổ Dương thành càng hiếm có. Thuần mỹ tửu hả? La Phong nâng chén nhấp một ngụm, thấy trong ý thức linh hồn lan tỏa một cảm giác sảng khoái. Nói chính sự thôi, ta đến đây để bán một gốc Lam tiểu huyết tinh hoa. La Phong đưa tay đặt một cái chiếc hộp gỗ lên trên bàn. Lam tử huyết tinh hoa? Người phục vụ thoáng bất ngờ, dù thường xuyên tiếp vĩnh hằng chân thần, gã vẫn ngạc nhiên, liền mở hộp ra, bên trong là một cái gốc Lam tử huyết tinh hoa thoạt trông rất bình thường. Bỗng trong Viêm Phong hội quán trận pháp vận chuyển, quang mang phủ lên cái Lam tử huyết tinh hoa, xác định nhanh chóng. Gốc Lam tử huyết tinh hoa này đã chín hoàn toàn, bảo quản rất tốt, phẩm chất đạt thượng phẩm, theo giá hiện hành, Viêm Phong hội quán nguyện dùng 12 vạn vũ trụ sa để mua, không biết thần quân có chấp nhận không vậy? Người phục vụ nói. Được. La Phong gật đầu ngay. Hắn hiểu rõ quy củ của Viêm Phong hội quán, bảo vật trị giá dưới 1.000 vạn vũ trụ sa thường không cò kè mặt cả. Với thiên địa kỳ trân, giá cả được tổng bộ Viêm Phong cổ quốc ứng định, phân bộ không có quyền điều chỉnh. Vậy gốc Lam tử huyết tinh hoa này thuộc về Viêm Phong hội quán rồi. Người phục vụ cất kỹ Lam tử huyết tinh hoa, đồng thời một cái bình ngọc xanh trống rỗng xuất hiện trên bàn. Thần quân, đây là 12 vạn vũ trụ sa, mời kiểm tra qua. La Phong cầm lên, cảm ứng một chút liền xác nhận không sai. Giao dịch hoàn thành nha, thần quân còn cần gì nữa không vậy? Người phục vụ mới mỉm cười. Tôi cần mua vài vật liệu luyện khí, danh sách đây nè. La Phong đưa một cái tấm danh sách đã chuẩn bị trước, tổng cộng tiêu tốn 10 vạn vũ trụ sa. Số tiền bán Lam tiểu huyết tinh hoa phần lớn sẽ chi ra ngay lần này. 10 vạn vũ trụ sa toàn bộ dùng để mua vật liệu này hả? Người phục vụ rất ngỡ ngàng. Hầu hết là vật liệu bình thường, nếu theo danh sách này lượng sẽ cực lớn, có vài vật liệu chỉ sợ phải đào hết một cái mỏ mới gom đủ. Thần quân xác nhận chi 10 vạn vũ trụ sa cho những thứ này hả? Diêm Phong hội quán gom đủ được hả? La Phong hỏi. Người phục vụ mới tự tin mà cười. Điều đó không thành vấn đề đâu, dù số lượng gấp 100.000 lần, Diêm Phong hội quán cũng có thể kêu điều từ nơi khác tới nữa. Còn những vật liệu thần quân cần, tồn kho bên ta cũng rất dồi dào, chỉ một chốc lát là mang tới thôi à. Tốt, vậy mau ăn bài đi. La Phong gật đầu. Ngoài ra, ta muốn gia nhập Diêm Phong hội quán ám điện. Gã phục vụ mới cười nói. Ám điện của Diêm Phong hội quán, một khi gia nhập có thể tự công khai nhiệm vụ, cũng có thể nhận lãnh nhiệm vụ, thậm chí mua sắm tin tức nữa. Thần quân đã là vĩnh hằng chân thần rồi, không cần xét duyệt hay là tốn phí gì, gia nhập ám điện đơn giản thôi à. Diêm Phong hội quán là một tổ chức xưng bá khắp nơi, hơn nữa khởi nguyên đại lục, hiển nhiên kinh doanh đủ thứ nhiệm vụ tình báo, vì chứ mấy cái thứ như rau thưởng làm ăn bọn họ rất hoan nghênh, vì vậy hạ thấp tiêu chuẩn tham gia, bề nào có tiền có thực lực cũng có thể gia nhập. Người phục vụ mới nói. Thần quân muốn lấy danh hiệu gì trong ám điện vậy? La Phong ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. Đầu khách đi. Được, đã nhập xong rồi. Người phục vụ nhẹ nhàng lấy ra một cái khối truyền tấn lệnh đưa cho La Phong. Đây là ám điện truyền tấn lệnh, ở các thành lớn có thể dùng để liên lạc ám điện, chuyên mua tình báo, treo thưởng nhiệm vụ, nhận lãnh nhiệm vụ, đều thông qua nó đó, nếu mà bất cẩn làm mất có thể đến Diêm Phong hội quán xin cấp lại nha. La Phong tiếp lấy ám điện truyền tấn lệnh. Nó chỉ là phương tiện liên lạc với ám điện. Trước tiên ta cần mua cái gói thông tin cơ bản về các quốc gia khởi nguyên đại lục. La Phong thử giao dịch. Thần quân vừa gia nhập ám điện, với tư cách vĩnh hằng chân thần được cấp nợ 1.000 vũ trụ sa, hạn dùng một kỹ, nếu quá hạn không trả sẽ bị phạt gấp 10. Người phục vụ nhắc nhở. Ta muốn gói thông tin tầm 10 viên chủ trụ xa thôi, ta trả ngay. La Phong đưa tiền. Cùng lúc đó, từ ám điện truyền tấn lệnh gửi về một cái phần thông tin cơ bản về các quốc gia khởi nguyên đại lục, gồm bản đồ, hệ thống thành trì. Trong đó tâm điểm chú ý của La Phong chính là Thực Quốc. Thực Quốc hiện có 5 vị quốc chủ hả? La Phong đọc qua phần tin, chỉ ghi rành rọt 5 vị quốc chủ thôi, còn những thần vương bọn họ sâu cạn ra sao, bí bảo gì đều không hề đề cập. Mặt La Phong không khỏi biến sắc. Thực Quốc đã có 5 quốc chủ sao? Lúc sư phụ tọa sơn khách trốn sang vũ trụ hải, Thực Quốc chỉ có 3 quốc chủ thôi mà. Ngũ Quốc thì vẫn là 5 vị thần vương như trước. La Phong nghĩ thầm. Trong thời gian sư phụ thoát khỏi khởi nguyên đại lục đến nay, Thực Quốc phát triển mạnh thêm. La Phong rất dễ chấp nhận chuyện đó. Tòa sơn khách trời đất này, ở nguyên thủy vũ trụ, đã trải qua một thời đại luân hồi nguyên vẹn, bồi dưỡng ra cả thiên kiêu La Phong. Còn đám cường giả Thực Quốc cứ thông dong thông tính, thời gian dài như vậy sao không tiến hóa chứ? Từ 3 quốc chủ thành 5 quốc chủ, đối với vĩnh hằng chân thượng như La Phong hiện tại chẳng khác gì mấy. Không đạt tới cấp thần vương thì đừng nghĩ dây vào mấy kẻ đó. Ám điện còn có vô số nhiệm vụ trao thưởng nữa, thần quân có thể liếc nhìn qua nha. Người phục vụ lúc này gợi ý, La Phong liền xem thử, đủ dạng công việc như hộ vệ, thuê mướn, ám sát đều có cả. Hả? Có cả nhiệm vụ ám sát Ma Ly Kiêu, thống soái tối cao của quân đoàn Hổ Dương đây nè. La Phong thoáng giật mình. Ở Hổ Dương Thành, Hổ Dương quân đoàn thống soái tối cao hầu như là một trong vài người quyền lực nhất, thậm chí vị thế sánh ngang thành chủ. Nhưng mà Viêm Phong hội quán vẫn nhận treo thưởng mời chào người giết gã. Chỉ cần có hộ khách dám bỏ tiền bố trí nhiệm vụ, Viêm Phong hội quán liền treo thưởng thôi. Dù là thần vương chúng ta cũng dám treo nữa đó. Thực lực của Viêm Phong hội quán thật đúng là vững như núi vậy nha. La Phong đồng tình. Đến đoạn này, một cái chiếc bình ngọc đen trống rỗng hiện ra, người phục vụ mới đưa cho La Phong. Thần quân nè, các tài liệu luyện khí toàn bộ đã ở trong này rồi, mời kiểm tra qua. La Phong kiểm tra lại bằng ý thức, tài liệu chất chồng như núi, hắn kiểm tra sơ bộ, thấy có vài thứ còn dư nữa. Đây chỉ là mấy thứ phổ thông, nên để dư hơn chút đó. Người phục vụ giải thích. La Phong gật đầu kéo Ma La Tát. Đi rồi, chúng ta đi thôi. Người phục vụ tiễn La Phong ra ngoài. Bên trong Viêm Phong hội quán, tại một tòa lầu nhỏ, một bóng xám hình người đang thông thả lật từng phần tình báo, chợt thấy một nam tử dáng người to lớn bước vào. Quan chủ! Bóng xám cất giọng, cặp mắt như là hai cái lỗ rỗng đầy sương mù, nhìn nam tử cường tráng. Ngài là quan chủ, nhưng bao chuyện lớn nhỏ Viêm Phong hội quán toàn giao cho lão già ta. Nhị thúc, làm phiền thúc rồi. Nam tử to lớn cười đáp. Ta hối hận đã đáp ứng lão thổ đi theo hộ vệ ngươi, ai ngờ vừa rồi Viêm Phong cổ quốc ngươi lại nâng đa ngàn kỹ không hồi. Bóng xám than. Ngươi đến khi nào mới về gia tộc, ta nhớ nhà rồi. Gã nam tử to lớn mới đáp. Ta sẽ về khi đột phá hỗn độn cảnh. Ngươi thuộc đế sở nhất mạch huyết mạch cao quý, nhưng lại cố chấp cái lộ tuyến pháp tắc, không tu luyện lộ tuyến huyết mạch. Ta biết ngươi tham vọng lớn, thực ra trong tộc cấp vị tiền bối phần nhiều tu luyện huyết mạch đến lôi cục, bây giờ mới quay sang lộ tuyến pháp tắc đó. Bọn họ đi đường vòng dài ngoằng, cuối cùng lại lựa chọn đường gian nan, mấy ai đắc quả, toàn nhân vật tầm thường. Nam tử to lớn khẽ cười khẩy. Nếu dùng nhiều đổi hướng khó khăn, sao nhiều kẻ thành công nổi chứ, đúng là thường thường thiệt. Bóng xám tán dương gật đầu. Nếu ngươi một mặt theo lộ tuyến pháp tắc mà thành hỗn độn chúa tể, hội tộc sẽ được gia tộc cực kỳ bồi dưỡng rồi. Bởi vì trên khởi nguyên đại lục, tất cả thần vương đều từ lĩnh hội pháp tắc đột phá mà thành. Thành hỗn độn chúa tể quá gian khổ mà. Nam tử to lớn gật đầu. Pháp tắc hỗn độn, có cả tấn mã lực cũng không đẩy nổi nữa. Gã sinh ra ngay ở trong khởi nguyên đại lục này. Thiên phú từ nhỏ đã trực diện cảm thụ pháp tắc được, cho nên càng về sau càng thấy gian nan. Khác với La Phong, La Phong ở vũ trụ nguyên thủy chỉ mơ hồ cảm ứng được pháp tắc mà thôi. Khi mới đến khởi nguyên đại lục, hắn kinh hỉ vạn phần, thế pháp tắc hỗn độn mỗi ngày càng tiến mạnh. Bóng xám mới lật đến một cái phần tình báo mới xuất hiện, lướt qua, rồi nhìn sang nam tử to lớn. Quan chủ nè, Hổ Dương Thành vừa mới có một vĩnh hằng chân thần mới đến, gia nhập ám điện chúng ta, danh là Đau Khách đó. Ờ, đã biết rồi. Nam tử cường tráng gật đầu. Hai người bọn họ đều không mấy bận tâm. Đế sở nhất mạch của Viêm Phong cổ quốc trên khởi nguyên đại lục vẫn luôn hơn hẳn phần đông Vĩnh Hằng chân thần. Lúc này La Phong và Ma La Tát hồi động phủ. Ta bế quan tu hành vài ngày, ngươi cứ tự do hoạt động đi. La Phong dặn dò. Nhớ đừng gây rối cho ta là được rồi. Chủ nhân yên tâm. Ma La Tát hứng hở mà đáp. La Phong mới quay vào dưới lòng đất trong đại điện động phủ. Vừa vào, từng cơ quan khép kín lại, trận pháp phong tỏa lại. Đại điện này chuyên dành cho bế quan tu luyện, nhưng bà La Phong vẫn chưa vừa ý, bèn vung tay, phóng ra tinh thần tháp. La Phong tiến vào tinh thần tháp, bên trong tháp là không gian rộng lớn, đủ cho hắn tha hồ tu hành, chẳng e sẽ tổn hao chút gì cả. Bắt đầu tu luyện hỗn độn đại lực đồ. La Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu hành, lần này ở khởi nguyên đại lục. Trong tinh thần tháp, một tầng không gian bao la, nơi đó La Phong đang khoanh chân ngồi, thân thể bắt đầu lớn dần. La Phong vốn cao chỉ cỡ một cái lưỡi đao của chân thần bình thường, trong nháy mắt đã vọt lên, vượt xa dãy núi Thanh Tú gần động phủ cao hơn 10 vạn cây số kia. So với cơ thể khổng lồ của hắn, những ngọn núi ấy chẳng thấm vào đâu, thậm chí chỉ cao đến mấy ngón chân thôi. Khởi nguyên đại lục của thời không vững chắc, được áp chế cực mạnh, chân thần ở đây hầu hết chỉ cao tầm một lưỡi đao thôi. Ta lúc này hoàn toàn hiện ra chân thân, cũng chỉ được 1,2 ức cây số. La Phong nhìn cơ thể nguy nga của mình mà cảm khái. Khởi nguyên đại lục áp chế quá ghê gớm mà, nếu ở quanh khu vực nguyên thủy vũ trụ, thân thể của ta chắc còn phình to gấp nhiều lần nữa. Hai khu vực này, bất kể thời gian chảy trôi hay là áp lực không gian đều hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên thủy vũ trụ, thân thể chân thần vô cùng to lớn. Ta vốn từ chân thần đột phá lên Vĩnh Hằng chân thần trong thời gian ngắn, thân thể hoàn mỹ chưa phát triển ra hết mức được. La Phong biết rõ, tiểu vũ trụ của mình hàng ngày vẫn hút hỗn độn khí, chuyển hóa thành thần lực, liên tục cung ứng cho cơ thể trưởng thành. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, hắn vẫn đang tiếp tục kéo cao. 1,2 ức cây số chỉ là độ cao trên con đường phát triển. Ở khởi nguyên thời gian lâu dài, có không ít tồn tại đạt tới vô hạn thần thể. La Phong nắm giữ nhiều thông tin về vô hạn thần thể. Trước đó các đời Đoạn Đông Hà có hai người sở hữu vô hạn thần thể. Thần thể hoàn mỹ trong giai đoạn Vĩnh Hằng chân thần có thể phát triển đến đâu, La Phong không biết vì chưa từng có tiền lệ, nhưng mà hắn tường tận về độ cao của vô hạn thần thể. Vĩnh Hằng chân thần vô hạn thần thể tại khởi nguyên đại lục đạt cực hạn là 36 ức cây số. Ta là hoàn mỹ thần thể, khi phát triển hết mức chắc sẽ cao hơn đó. Cứ từ từ lớn lên thôi. La Phong nói thầm rồi nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu hỗn độn đại lực đồ. Sở hữu hoàn mỹ thần thể, La Phong đương nhiên muốn phát huy tối đa ưu thế. Trong truyền thừa từ hai mạch khổng lồ, hắn đã sàng lọc, chọn ra bí pháp luyện thể là hỗn độn đại lực đồ. Rèn luyện thần thể tựa như vũ khí bí bảo, vũ khí trăm cây số và vũ khí trăm triệu cây số, dù quy trình luyện chế tương tự, uy lực chênh lệch rất xa. La Phong cẩn trọng nghiên cứu bí pháp này. Hỗn độn đại lực đồ phân thành 6 tầng, 3 tầng đầu thuộc cấp độ vĩnh hằng, 3 tầng sau thuộc cấp hỗn độn cảnh. Tầng thứ nhất, trúc căn cơ. La Phong vừa nghĩ đã lấy ra một chút tài liệu luyện khí, vận dụng bí pháp bắt đầu dung luyện. Với thần lực hoàn mỹ của hắn, công đoạn này cũng không phải là quá khó. Chỉ là các kỹ xảo dung hợp, dẫu đã lĩnh hội vẫn cần không ít lần thử nghiệm. Rèn khí không phải trò đùa mà, luyện Vĩnh Hằng chân thần cấp binh khí càng khó đi chứ. La Phong thông qua bí pháp học đủ loại kỹ xảo luyện khí, tất nhiên vấp phải nhiều khó khăn trên đường. Tính chất tài liệu, phối hợp tài liệu, khắc lục trận đồ, tổ hợp các trận đồ khác nhau, vấp vấn đề rồi lại giải quyết vấn đề. Cũng may là ta đã lĩnh hội pháp tắc rồi, đạt tới bản chất Vĩnh Hằng chân thần. Những Vĩnh Hằng chân thần dựa vào huyết mạch, hiểu nó là gì mà không hiểu gì sao, không nắm bản chất pháp tắc được. Bọn họ học luyện khí bí pháp này độ khó chắc phải cao hơn nhiều đấy. La Phong cảm thán. Thực tế, tu luyện bất kỳ bí pháp đỉnh cấp nào cũng chẳng hề dễ dàng. Dù có được bí pháp, chưa chắc đã luyện thành. Con đường tu hành càng về sau càng khó đi. Chỉ những ai nắm vững bản chất pháp tắc, từng bước vững chắc mới có cơ hội tiến lên thần vương cấp được. Hết tập 2 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.